Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 309, Nguyên Thần Phụ Thể. Quỷ Đồ, lần nữa, nhìn thấy những người này. Vương Triệt cảm giác còn có mấy phần quen thuộc. Thật đúng là xuất hiện. Lâm đội trưởng ánh mắt ngưng tụ. Lập tức nói, a, khó trách như thế có tự tin. Tiềm ẩn nhân số nhiều như vậy. Nhìn đến những này quỷ đồ đối vương bạn học ngươi thế nhưng là hận thấu xương a. Hẳn là không khoa trương như vậy. Vương Triệt nói, nhưng thả ra tin tức. Đối bọn chúng tới nói liền là một loại khiêu khích. Tăng thêm hộ vệ nhân số không nhiều. Nó khẳng định phải liều một phen. Rốt cuộc, đem ta vị này vương bá thiên xử lý. Một khi lộ ra ra, đối với Đông Hoa chiến khu uy vọng tới nói, là cái sự đả kích không nhỏ. Người có lòng tin sao? Lâm đội trưởng có chút do dự. Đối phương nhân số thật nhiều. Một khi chiến bắt đầu, chúng ta chút nhân số này chưa hẳn có thể hoàn toàn hộ ngươi chu toàn. Quỷ đồ bọn gia hỏa này, không thấy mồi câu không mắc câu. Bọn hắn đã thực có can đảm xuất hiện. Chắc là có mấy phần chắc chắn. Bất quá chỉ cần chống đỡ vài phút. Chuẩn bị xong bộ đội tiếp viện liền sẽ chạy đến. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đại bộ phận là được rồi. Vương Triệt nói. Một mình ta tiến về. Thiên không thành bên kia. Miễn cho bị các ngươi chiến đấu tác động đến. Vậy được. Lâm đội trưởng ánh mắt lẫm liệt. Lập tức vung tay lên. Còn lại mấy vị cao giai khế hồn sư võ hồn nhao nhao lộ ra. Các loại hào quang đẹp mắt ra trì tại mấy người trên thân. Làm Tây Nhạc Châu Lăng Nhạc quân tiểu đội. Bọn hắn phối trí tự nhiên là 10 phần đầy đủ. Từ cận chiến đến viễn trình. Từ phòng ngự đến khôi phục. Từ khống chế đến phụ trợ cơ hồ không quan trọng bổ sung. Làm linh hồn nhân vật Lâm đội trưởng. Thực lực mạnh nhất. Hắn thu hồi hỏa tiện ưng. Mang theo hai người vọt thẳng đi qua. Cùng một thời gian, ba đạo kịch liệt quang pháo từ phía sau ba vị viễn trình đấu hồn sư võ hồn bên trong bộc phát ra, hướng phía trước quỷ đồ đánh tới. Từng cái hình thái khác nhau hồn sủng vờn quanh tại chung quanh bọn hắn. Song phương lập tức giao chiến bắt đầu. Vương Triệt trực tiếp thả ra từ lực kiếm, một thân một mình tiến về tiền tuyến thiên không thành. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút chấm đen nhỏ hướng phía bên này chạy đến. Khu vực này cũng thật là tốt mai phục địa điểm. Ở giữa khu vực, mênh mông biển cả, lại là sóng thần bộ đội phòng ngự đều tập trung ở phía trước. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt quay đầu xem xét, liền nhìn thấy ba vị quỷ đồ sau lưng mọc lên hồn cánh. Đi theo mình phía sau cái mông, theo đuổi không bỏ. Lâm đội trưởng bên kia đã cùng rất nhiều quỷ đồ giao phong. Quỷ đồ rất nhiều, thời gian ngắn đoán chừng khó phân cao thấp, nhất là trên biển lớn này. Những này quỷ đồ hồn sủng, phần lớn là thủy linh hệ hồn sủng cùng lôi điện hệ hồn sủng. Vương Bá Thiên, người chạy trốn nơi đâu? Đằng sau, truyền đến một đạo bao hàm thanh âm tức giận. Thanh âm này, Vương Triệt có chút quen thuộc. Tiết Bá Thiên. Vương Triệt quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia cầm đầu một vị quỷ đồ, mặc dù che đậy phần lớn thân hình, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần, là vị kia từng tại Phù Không Rừng từng có gặp mặt một lần quỷ đồ. Tiết Bá Thiên, lúc trước chờ mắt nhìn Vương Triệt phá hủy ngay lúc đó đạo hồn đồ. Cuối cùng lâm thời chạy trốn, dùng thần hành phù, Vương Triệt nói, từ lực kiếm kiếm rực mở ra. Lập tức kích hoạt kiếm rực nội bộ thần hành phù. Trong chốc lát, từ lực kiếm tốc độ lại tăng mấy phần. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Phía sau ba vị quỷ đồ giật nảy mình. Tranh thủ thời gian lập tức theo sau. Một đuổi, không mấy phút nữa. Chênh lệch vẫn tại cấp tốc kéo nhỏ. Không bao lâu, Vương Triệt liền bị ba vị quỷ đồ đuổi tới. Ba vị quỷ đồ hiện ra tam giác chi thế đem Vương Triệt vây quanh. Ta bây giờ nhìn ngươi mẹ nó chạy trốn nơi đâu. Cầm đầu quỷ đồ, lạnh lùng quét Vương Triệt một chút. Chạy a, ngươi cực kỳ năng lực a. Những cái kia hải hồn thú ngươi cũng có thể cứu tốt. Vẫn được, Vương Triệt cũng không chạy. Chỉ là đứng tại từ lực kiếm trên nhìn xem ba vị quỷ đồ. Đừng nói nhảm, tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Trực tiếp xuất thủ xử lý hắn. Tiết Bá Thiên chậm rãi nói. Ba vị quỷ đồ lập tức thi triển võ hồn. 9 cái khác biệt hồn sủng. Phân biệt xuất hiện tại bọn hắn quanh thân. Đây là một cái phi thường kinh điển ba người tiểu đội. Tức là, đấu hồn sư, thuật hồn sư, ngự hồn sư. Phân biệt phụ trách công kích, khống chế, phòng ngự, bỏ qua trị liệu. Cực kỳ am hiểu thời gian ngắn tác chiến. Tại trước mắt ba người đoàn đội hình chiến đấu bên trong là vạn dùng phối trí, lại phối hợp hợp lý hồn sủng, phân biệt bổ túc riêng phần mình không đủ. Tiết Bá Thiên Vương triệt tương đối quen thuộc. Hắn có một con vạn năm hồn lực tu vi không tốc điều, một con 4000 năm tu vi lợi nhận ngư, một con 2000 năm u huyết ma san. Võ hồn là có được cực mạnh lực phá hoại dài hình liêm đao, tản ra đen nhánh khát máu quang mang. Hai vị khác, bên trái quỷ đồ võ hồn là một con màu đen mai rùa. Ba con hồn sủng theo thứ tự là Thâm Hải Vương Quy, Cương Sát Phù Du, Nham Giáp Man, là một vị ngự hồn sư. Bên phải quỷ đồ, thì là một vị thuật hồn sư. Võ hồn là Vương Triệt từng gặp ốc biển, Ma Loa, một loại có thể ảnh hưởng tâm thần khống chế võ hồn. Tựa hồ tại cái này quỷ đồ bên trong, có không ít, hắn võ hồn, cùng lần trước Vương Triệt trước khi đến Vinh Thành trên đường, gặp phải quỷ đồ, giống nhau đến mấy phần. Cái thứ nhất là Vũ Ma Điệp, nhưng cái thứ hai là Linh Đăng Thủy Ngâm Hoa, cái thứ ba là U Minh Hệ Hồn Sủng, U Quang Trúc, đều là trên 30 cấp quỷ đồ. Tiết Bá Thiên hồn lực đẳng cấp thậm chí siêu việt 40. Bốn cái hồn hoàn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy nghĩ một chút. Tiết Bá Thiên lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, mới 32 cấp. Cái này hơn một năm. Hồn lực đẳng cấp ngược lại là tăng lên 10 cấp. Những này quỷ đồ tốc độ lên cấp thế mà cũng không chậm. Hơn 40 cấp, thuộc về trung giai khế hồn sư phạm trù. Đạt đến 50 cấp, là thuộc về cao giai khế hồn sư. Đối phương loại này phối trí, vẫn là rất nhìn chúng Vương Triệt. Đổi lại những người khác, đừng nói ba cái, chỉ là trong đó một cái đều đánh không lại, bởi vì những này quỷ đồ phối trí, bản thân không yếu, võ hồn mặc dù phẩm chất không cao lắm, nhưng tính thực dụng còn rất cao, có lẽ so với đại học học phủ thiên kiêu nhóm kém rất nhiều. Nhưng bọn hắn quỷ đồ kinh nghiệm thực chiến phong phú, bản thân lại 10 phần xảo trá, quỷ đồ đại bộ phận đều bị Lâm đội trưởng bọn hắn kiềm chế lại, còn có thể nhẹ nhõm phân ra một chi nhỏ bé nhanh nhẹn tiểu đội tới chặn đánh Vương Triệt. Nhìn đến đúng là đối thực lực bản thân rất có tự tin. Mà lại, muốn nói trong cái đội ngũ này không có y hồn sư. Trên thực tế con kia Linh Đăng Thủy Ngâm Hoa là thuộc về có được cường đại chữa trị năng lực thủy. Hệ hồn sủng, mặc dù phẩm chất không cao, chỉ có cực chân trình độ. Nhưng Vương Triệt biết, cái này Linh Đăng Thủy Ngâm Hoa có khả năng học tập hồn kỹ. Cơ hồ tất cả đều là cùng chữa trị có quan hệ. Nhiều người đội ngũ phối hợp, bởi vì có hồn sủng, có thể nói nhiều mặt. 9 cái hồn sủng, một con vạn năm hồn sủng, mấy cái ngàn năm hồn sủng, ba vị khế hồn sư. Cái này đội hình dùng để đối phó một vị học sinh, cũng coi là chưa từng có cường đại. Vương Triệt chính là muốn lại nói hai câu, nhưng mà, kia Tiết Bá Thiên căn bản không có cho Vương Triệt nói thời cơ. Con kia vạn năm hồn lực tu vi không tốc điều, bay thẳng lên bầu trời, hình thể bỗng nhiên biến lớn, che khuất bầu trời, hai cánh mở ra, liền là một chiêu ngàn năm hồn kỹ gió lốc phá tới. Cùng lúc đó, con kia lợi nhận ngư trong miệng thốt ra một đạo to lớn cột nước. Dung nhập cơn lốc kia bên trong, xé rách gió lốc tăng thêm cột nước, lập tức tạo thành cường đại tổ hợp kỹ, cụ phong thủy pháo, giản dị tự nhiên ngàn năm hồn kỹ tổ hợp, cường lực ép trận. Cùng lúc đó, con kia u huyết ma san trực tiếp duỗi ra đầy trời san nhánh, phong tỏa ngăn cản Vương Triệt từng cái phương vị. Loại này tàu biển loại hồn sủng, thuộc về song hệ hồn sủng, cỏ cây cùng thủy linh. Gồm cả khống chế đồng thời, còn có nhất định phụ trợ năng lực, mà hai vị khác quỷ đồ, cũng cơ hồ là đồng thời xuất thủ. vị kia ngự hồn sư mai rùa biến lớn, trực tiếp rơi vào kia Thâm Hải Vương Quy trên lưng. Thâm Hải Vương Quy chính là một loại phòng ngự tính siêu cường thủy linh hệ hồn sủng. Tuyệt phẩm cấp bậc, cái này một con khoảng chừng 4.000 năm. Ngự hồn sư mai rùa võ hồn rơi vào Thâm Hải Vương Quy phía sau. Cái này Thâm Hải Vương Quy lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Toàn thân ánh sáng lấp lóe, kia là hồn sủng, võ hồn tiến hóa tiêu chí. Cùng loại với Vương Triệt dùng long ảnh để tiểu mao trùng tiến vào chân mao trùng hình thái. Bình thường cấp 3 đoạn tiến hóa xong hồn sủng mới là cất bước, võ hồn tiến hóa mới là hồn sủng điểm cuối cùng cùng cực hạn. Bất quá võ hồn tiến hóa bị giới hạn vật liệu cùng khác biệt võ hồn lực lượng. Có thể nói ngày đêm khác biệt, có thậm chí chia làm tốt mấy cái giai đoạn các loại. Đồng thời võ hồn tiến hóa có thể tại vốn có cơ sở bên trên lần nữa tăng lên hồn sủng chủng tộc tiềm chất. Thâm Hải Vương Quy phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Ngự hồn sư chỉ là am hiểu phòng ngự, nhưng không phải sẽ chỉ phòng ngự. Nó hình thể lần nữa biến lớn, nhất là phần lưng mai rùa, đúng là nhiều một cái lục giác tinh thể. Con kia biển phù du bay thẳng đến Thâm Hải Vương Quy trên lưng. Cánh tần suất độ cao đong đưa, đem hình thể khổng lồ không dễ xê dịch Thâm Hải Vương Quy nhắm ngay Vương Triệt. Lục giác tinh thể trực tiếp bắn ra kịch liệt ánh sáng. Oanh, chói mắt thủy sắc cột sáng. Cơ hồ là cùng kia cụ phong thủy pháo. Đồng thời hướng phía Vương Triệt kích xạ mà tới. Bốn phía mặt biển bị khí thế kia nhấc lên mấy trượng chi cao sóng biển. Ngàn năm hồn kỹ, thiên thủy kỳ quang, ô tương đương. Một bên khác, xoắn ốc âm đồng lúc vang lên. Nương theo lấy từng tiếng bướm minh. Giống như có thể tỏa hồn thúc phách, sát chiêu nhiều lần ra, tựa hồ sớm đã chuẩn bị đã lâu. Ánh sáng chớp mắt che giấu Vương Triệt vị trí. Kia Tiết Bá Thiên cầm trong tay trường liêm, toàn thân bao vây lấy từng đạo nước vòng, tựa hồ có thể ngăn cách ngoại bộ năng lượng, vọt thẳng tiến vào, lấy xác nhận Vương Triệt chết chưa. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh bỗng nhiên giống như từ kia đông đảo công kích bên trong xông ra mây xanh, kia là một đạo vĩ ngạn bóng người. Sóng thần giống như khí thế, vĩ ngạn quang ảnh, đem tất cả công kích đều phảng phất như cái phễu giống như hút vào đi vào. Tiết Bá Thiên vừa xông đi vào, liền cảm nhận được một cỗ phảng phất có thể đập vụn linh hồn vô thượng uy thế. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau đó một mặt kinh hãi nhìn phía xa, không biết đó là đồ chơi gì đây. Võ hồn. Vương Bá Thiên võ hồn không phải tòa kia tinh cung sao? Lấy hắn cá nhân thực lực, tăng thêm hiện tại hai con hồn sủng, làm sao cũng không có khả năng ngăn cản được. Chuyện gì xảy ra? Khí thế kia, chấm ngoặc kép, Tiết Bá Thiên toàn thân run rẩy, sâu trong linh hồn bắt đầu truyền ra từng đạo muốn ý niệm trốn chạy. Không chỉ là hắn, mấy cái hồn sủng, cũng nhao nhao phát ra từng tiếng lệ minh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cực hạn kiếm quang lóe lên mà ra, ánh sáng nở rộ, đông đảo các loại hết thảy, phảng phất đều bị cái này một đạo kiếm quang chém thành hư vô. Tiết Bá Thiên giống như thuấn di, chạy đến vị kia ngự hồn sư phía sau, linh hồn phảng phất bị dọa ra khỏi vỏ đồng dạng, vị kia thuật hồn sư cũng giống như thế, lập tức chạy đến ngự hồn sư đằng sau, khí tức tử vong. Ngự hồn sư cũng là dọa phát sợ, nhanh lên đem mai rùa võ hồn thu hồi lại. Không chỉ có như thế, còn đem ba con hồn sủng cho thu hồi lại. Đồng thời hồn hoàn lấp lóe, ba chiêu hồn kỹ theo thứ tự phóng thích. Mai rùa thình lình biến lớn, đem hắn bọc lại, ầm ầm, kiếm quang khẽ quét mà qua. Mai rùa trực tiếp cắt thành hai mảnh, kia kinh khủng kiếm ý trong khoảnh khắc xuyên thấu hắn cùng sau lưng hai người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.